Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Hứa Lão Thái Thái lộ ra nụ cười mãn nguyện. Tiếp sau đó, bà ấy lại nói, ta cũng là sợ lần này con bị tức quá mức, mới nhiều miệng nói những câu này, con hẳn là sẽ không ngại ta phiền chứ. Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt thấp thỏm kia, Tiền Mộc Mộc cười tươi, người lo lắng cho con và đám hài tử, con vui còn không kịp, sao lại ngại người phiền, người đang nghĩ cái gì vậy? Hứa Lão Thái Thái mím môi, trên mặt nở một ý cười, ta có thể nghĩ gì chứ, sợ con thấy lão bài tử ta này lắm lời thôi. Tiền Mộc Mộc cong môi, ý cười trong mắt càng sâu. Không nói gì nữa, Vân Mộng Hạ Vũ, bóng đêm lặng lẽ buông xuống. Hứa ra cuối thôn, bóng nến lay nhẹ, cả nhà, quây quần trước bàn ăn cơm. Cửa viện, bỗng nhiên bị gõ vang. Không khí vui vẻ hòa thuận bị cắt đứt. Mọi người tiếp tục ăn đi. Ta đi xem là ai. Tiền Mộc Mộc buông xuống câu này. Đứng dậy đi đến cửa viện. Không vội mở cửa mà hô ra bên ngoài. Ai vậy? Bên ngoài, một giọng nói xa lạ vang lên. Hứa Đương gia, ta có chút chuyện, ngươi mở cửa, chúng ta cẩn thận nói chuyện. Tiền Mộc Mộc cau mày. Ngươi là ai? Lời này vừa thốt ra. Bên ngoài im lặng một lát, lại vang lên tiếng. Ta là người Dương gia. Hứa Đương gia, ta không phải người xấu. Ngươi mở cửa, ta thật sự có chuyện muốn bàn bạc với ngươi. Dương gia, ngoại trừ Dương quả phụ trong thôn, nàng không quen biết người họ Dương nào khác. Người bên ngoài nói lấp la lấp lửng, khiến Tiền Mộc Mộc càng không muốn mở cửa. Giọng nói của nàng mang một chút chán ghét và bực bội. Ta không quen biết Dương gia nào cả, ngươi mau rời khỏi đây, nếu không ta cầm gậy ra nghiền nát ngươi. Lời này vừa dứt, bên ngoài vang lên vài tiếng sột soạt. Ngay sau đó, là tiếng bước chân càng lúc càng xa. Tiền Mộc Mộc cũng không muốn mở cửa ra xác nhân rốt cuộc đã đi chưa. Quay đầu vào gian chính, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Hứa Lão Thái Thái thấy nàng chậm trễ ở bên ngoài lâu như vậy. Mở miệng hỏi, là ai đến? Không biết, thần thần bí bí cũng không chịu nói tên mình. Con không mở cửa, Tiền Mộc Mộc nói rồi. Gắp một đũa rau, Hứa Lão Thái Thái sững sờ chốc lát, cau chặt mày lại, không phải là người xấu chứ, con không mở cửa là đúng, tối nay nhớ khóa cửa cẩn thận, Hứa lão đầu ở bên cạnh nói, Tiền Mộc Mộc thuận miệng đáp một tiếng, Hứa Lão Thái Thái suy nghĩ một chút rồi nói, nếu không tối nay ta không về nữa, ở lại đây, động tác đang ăn cơm của Tiền Mộc Mộc dừng lại. Có hơi buồn cười, vốn dĩ muốn nói không sao cả, nhưng nghĩ lại, lão nhân gia cũng là lo lắng cho nàng, nếu từ chối nói không chừng lại cho rằng nàng đang chê bai. Vậy thì tốt quá rồi, tối nay hai chúng ta nằm chung một ổ chăn, nghe được lời này, trong lòng Hứa Lão Thái Thái vui như hoa nở, nhưng miệng lại cứng đầu nói, ta mới không nằm chung chăn với con. Ta muốn nằm chung ổ chăn với các tôn nữ của ta. Tiền Mộc Mộc nghe vậy, nhếch miệng cười, mẹ chồng ghét bỏ nhi tức phụ là con này rồi. Thật làm người ta đau lòng. Hứa Lão Thái Thái biết Tiền Mộc Mộc đang đùa với bà ấy. Cười hùa theo, đúng vậy, ta chính là ghét bỏ con. Bên cạnh, Lý Nha Nhi cùng Hứa lão đầu nhìn mẹ chồng nàng dâu hai người đùa nhau. Không hẹn mà cùng cười lên, Hứa Tiểu Tề và Hứa Tiểu Bảo thấy mấy người lớn đều đang cười. Cũng bị lây theo mà cong mi mày, nhất thời, không khí vô cùng ấm áp. Một đêm trôi qua, trời lại bắt đầu mưa phùn. Ăn bữa sáng xong, Tiền Mộc Mộc cầm ô đi đến nhà Hứa Tú Dương. Đến nơi, nàng đẩy cửa, liền thấy mấy người đang đứng trong gian chính. Hứa Tú Dương ngồi ở một bên. Vẻ mặt có hơi mệt mỏi, nàng ngưng thần, bước lên đặt hộp cơm xuống. Chưa vội mở ra, mà nhìn lão bà từ khi nàng bước vào, vẫn luôn quan sát nàng. Có chuyện gì không? Thấy người chủ động bắt chuyện, lão bà lập tức nở nụ cười tươi rói. Hứa đương gia, ngươi còn nhớ ta không? Ta chính là bà mối trước đây đã mai mối cho hài tử Bách Xuyên kia. Tiền Mộc Mộc nhướng mày. Vậy thì sao? Ta vừa nghe nói mạ trong ruộng nhà ngươi đều bị hủy rồi. Lúc này chắc hẳn ngươi rất muốn tìm người làm việc. Ta liền mang người đến cho ngươi đây. Bà Mai cười híp mắt, kéo nam nhân bên cạnh lại. Đây là người Vương gia. Hắn làm việc tay chân rất nhanh nhẹn. Ta nói với ngươi trong thôn chúng ta có chuyện gì, hoặc cần mời người cấy lúa trồng trọt, đều sẽ thuê hắn. Hắn ở trong thôn chúng ta nổi tiếng siêng năng. Ngươi nhìn xem, thế nào? Tiền Mộc Mộc kéo khóe miệng, cẩn thận nhìn nam nhân kia một lượt. Đôi mắt nam nhân đờ đẫn, biểu cảm cũng có hơi ngây ngốc. Thấy nàng đang nhìn hắn ta, nở một nụ cười ngốc nghếch, dường như đang thể hiện một loại thân thiện. Chán Tiền Mộc Mộc giật giật, xem ra tối hôm qua chính là bà mối này đến gõ cửa. Chỉ là tối qua nàng không mở cửa, hôm nay lại tìm đến nhà tam thúc. Bà mối này cũng rất biết tính toán. Nàng giả vờ không hiểu nói, ta hiện tại không có ý định bỏ tiền ra mời người đến cấy lúa. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ý bên ngoài của câu nghỉ ngơi đi này rõ ràng là bảo bà ta đừng lo chuyện bao đồng. Bà mối đọc hiểu ý tứ trong đó, sắc mặt có hơi bối rối trong một chốc. Mười dặm tám thôn này, mọi người đều là người một nhà, thu tiền gì chứ, nhà nào mà chưa từng gặp khó khăn. Trước mắt ngươi cần người làm việc, ta liền vừa hay mang người đến cho ngươi. Ngươi đừng nhìn bây giờ ngươi không cần, nhưng sức lực của nữ nhân nào có thể so được với nam nhân. Ngươi gánh bó mà, vác cái cuốc gì đó, rất chuyện phiền phức. Ta đảm bảo chắc chắn sẽ có lúc ngươi cần dùng đến hắn. Ha, Tiền Mộc Mộc cong khóe miệng ha một tiếng. Lời ta nói kia là giữ thể diện cho ngươi, không phải để ngươi ở đây pha trò với ta. Tam thúc ta bây giờ không được khỏe lắm, mau đưa người đi, đừng đợi ta đuổi các ngươi. Bị nói thẳng vào mặt như vậy, bà mối hoàn toàn không giữ được thể diện, trong lòng nảy sinh tức giận, lại không muốn dễ dàng từ bỏ chuyện mai mối này. Bà ta cố gắng giữ thể diện, giọng hòa hoãn nói, ngươi này này, nếu hứa ra ngươi không vui, chúng ta nói chuyện tử tế. Tức giận gì chứ, ngươi chắc hẳn cũng gặp rất nhiều chuyện, tâm trạng không tốt lắm, chúng ta không làm phiền. Hôm nay đi trước, ngày khác lại đến. Nói xong, bà mối cũng không đợi Tiền Mộc Mộc phản ứng, kéo tay áo nam nhân một cái, ý bảo người kia. Nam nhân gãi gãi đầu, nhìn Tiền Mộc Mộc, hắn ta vụng về nói, ta làm việc thật sự rất nhanh nhẹn, ngươi nếu như cần người, ngươi gọi ta một tiếng, ta lập tức tới, thật sự không cần. Tiền Mộc Mộc ngắn gọn xúc tích, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt, người sáng mắt đều có thể nhìn ra được. Tiền Mộc Mộc thật sự có hơi tức giận rồi. Nam nhân nhét nhát rụt rè, cúi đầu đi ra ngoài, mấy người đi cùng khác cũng rời đi. Tiền Mộc Mộc đi đóng cửa viện lại, quay lại gian chính, lấy cơm canh trong hộp cơm ra, vừa đặt lên bàn, vừa hỏi, chuyện gì thế này? Sao lại để những người này vào? Hứa Tú Dương day day huyệt thái dương, có chút đau đầu. Khi bà mối bước vào, nói với ta là cơ thể bà ta không được khỏe, cháu và Bách Xuyên đều chưa đến. Ta nghĩ trước tiên xem xét cho bà ta. Ai biết bà ta vừa bước vào, ngồi xuống đã bắt đầu hỏi chuyện của cháu. Cách chương.